Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 567 đến 2, bố cục. 2, góc truyện audio.com. Hảo đi, làm người ở nơi thảm án phát sinh. Mặc kệ các người hạ độc thủ bên ta. Ta thật đúng là bị các người ăn định rồi. Đội trưởng phiên trực bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại hắn cùng đám tân binh từ trường đệ nhất nam sinh không thể nghi ngờ là đồng lõa. Vì đại gia tương lai nhật tử đều hào. Không bị đại đội đặc chiến bắt lấy nhược điểm giáo huấn. Hắn cần cấp tân binh cùng cảng hàng không phương lý do. Hắn nghĩ nghĩ, phát hiện như vậy báo cáo đi lên là vô dụng. Hắn nhắc nhở Lăng Lan nói. Không có bệnh án từ quân y chứng minh thương thế là không tính. Cái này cách nói, không ổn, Lăng Lan nghe vậy nâng lên cổ tay phải. Mở máy liên lạc và màn hình ảo. Đưa vào một chuỗi dãy số. Thực mau một thanh niên ôn tồn lễ độ tuấn tiếu xuất hiện ở trong màn hình. Thì du, viết 230 bệnh án cho cơ giáp đoàn chúng ta. Vết thương nhẹ nặng khác nhau. Đặc biệt vì tôi viết bệnh án nguy kịch. Lăng Lan liếc liếc mắt một người từ trường quân đội tổng hợp đệ nhất bổ sung nói. Còn có trường quân đội tổng hợp đệ nhất, danh sách sẽ để Lâm Trung Khanh truyền cho anh. Đã biết, đội trưởng, Lý Thì Du nghe vậy vẫn chưa kinh ngạc, anh chỉ là giơ lên mi, không có vẻ khó xử liền sảng khoái đáp ứng. Hiện tại Lý Thì Du sớm có tư cách viết bệnh án chứng minh thương thế. Liền tính giở trò bịp bợm, anh cũng có tự tin bãi bình. Đội trưởng phiên trực nhìn đến Lý Thì Du bóng dáng sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới quỷ y bệnh viện quân đoàn 23 được hạ tầng quan binh kính ngưỡng bội phục Lý Thì Du thế nhưng cũng là đội viên của vị thiếu niên lạnh. Lùng này, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với Liêm Thiệu Cảnh hôn mê bất tỉnh đang bị đưa đến bệnh viện càng là đáng thương không thôi. Rất rõ ràng, lúc này đây, Lý Thì Du tuyệt đối sẽ không ra tay trị liệu đối thủ của đội trưởng. Không có quỷ y ra tay. Liêm Thiệu Cảnh tuyệt đối sẽ ở trị liệu trong khoang chữa thương 1-2 năm thậm chí càng lâu. Nguyên bản năm nay có hy vọng tiến vào chiến đội chính thức. Chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy bỏ qua. Đội trưởng phiên trực lúc này đối Lăng Lan bắt đầu trong lòng sợ hãi. Vị thiếu niên lạnh lùng ra tay trọng thương Liêm Thiệu Cảnh sau liền bắt đầu bố cục. Cậu ta căn bản không tưởng cấp Liêm Thiệu Cảnh một chút cơ hội phản kích. Chỉ cần Lý Thì Du đưa ra chẩn đoán trọng thương, liền tính đại đội đặc chiến có tâm giúp đỡ cũng vô pháp ra tay. Phải biết rằng, người ta bị uy hiếp về sinh mạng mới ra sức phản kích. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, thậm chí có chẩn đoán thương thế vô cùng nghiêm trọng, đến giai đoạn nguy kịch. Nếu như vậy mà chiến đội đặc chiến còn ra tay giáo huấn thì chỉ sợ quân đoàn các bộ khác cũng sẽ không đồng ý, như vậy. Đại đội đặc chiến biết rõ có mưu nị cũng chỉ có thể đem cái mệt này nuốt vào. Chỉ là đơn giản một phần chẩn đoán thương thế khiến cho bọn Liêm Thiệu Cảnh không thể nề hà. Về sau muốn trả thù cũng chỉ có thể âm thầm mà không thể bên ngoài đi lên. Bất quá đội trưởng phiên trực vẫn nhắc nhở một chút. Đại đội đặc chiến khả năng sẽ phái quân y khác tới tra. Ngụ ý cái này kế sách không phải là vạn vô nhất thất. Nếu đại đội đặc chiến không thuận theo, không buông tha, thật phái quân y tới, các người mỗi người tung tăng nhảy nhót, lập tức là có thể vạch trần. Lăng Lan nhướng mày nói, Lý Thì Du không phải nghiên cứu rất nhiều các loại dược tề hiệu quả không rõ sao. Đội trưởng phiên trực nghe vậy bại lui, hắn đều quên mất quỷ y sở dĩ kêu quỷ y đó là vì tùy tiện lấy ra một cái dược tề. Hiệu quả trị liệu này. Khôi phục tốc độ này, đến nay không người có thể phá dịch, liền tính đại đội đặc chiến thật sự như nguyện xin quân y lại đây phúc tra cũng muốn một đoạn thời gian. Nhóm tân binh hoàn toàn có thể dùng Lý Thì Du siêu cấp cường hãn trị liệu dược tề tới giải thích vì sao bọn họ thương thế thoạt nhìn đều tốt. Tóm lại, đại đội đặc chiến muốn bắt lấy nhược điểm những người này đích xác rất khó. Còn có ghi hình, đội trưởng phiên trực nhược địa đạo. Cảng hàng không có vô số máy theo dõi à, nếu là bọn họ tới đòi ghi hình không phải toàn xong rồi sao? Có thể đi phòng ghi hình, om khả năng sẽ có kinh hỉ. Lăng Lan nhàn nhạt địa đạo, Đội trưởng phiên trực trong lòng cả kinh, nghĩ đến trường đệ nhất Nam Sinh nguyên bản chính là khu vực bồi dưỡng hacker trọng điểm. Bọn họ bên trong có cao cấp hacker cũng thực bình thường. Đội trưởng phiên trực nguyên bản còn muốn dùng ghi hình bên này áp khí của tân sinh. Tưởng nói cho bọn họ, liền tính bọn họ an bài lại hảo không có đội trực phối hợp. Một khi chân thật ghi hình cho ra ngoài ánh sáng cũng sẽ làm cho bọn họ thất bại thảm hại. Không nghĩ tới đối phương căn bản không có quên điểm này. Có lẽ từ ngay từ đầu chiến đấu, bọn họ cũng đã đem thiết bị giám thị nơi này phá giải. Đội trưởng phiên trực nhịn không được ám đạo một tiếng bầy yêu nghiệt này. Lúc này mới mở miệng nói, nếu các cậu có đối sách, tôi cứ như vậy, đúng sự thật, hội báo, tân binh năm nay tương lai không thể hạn lượng, hiện tại cùng bọn họ làm tốt quan hệ, có lẽ tương lai sẽ cố được chỗ tốt không thể tưởng. Đội trưởng phiên trực như vậy nghĩ đến, đương nhiên liền tính không chỗ tốt, liền xem bọn họ giáo huấn Liêm Thiệu Cảnh dẫn dắt cái thứ. Hắn cũng vui giúp bọn họ, trên thực tế. Tuyệt thứ vẫn luôn ở cảng hàng không gây chuyện thị phi. Không chỉ có hắn trong lòng chán ghét, liền chỉ huy cảng hàng không đều thập phần chán ghét, mà hắn hoàn toàn chính là tâm phúc chỉ huy cảng hàng không. Đây cũng là nguyên nhân hắn sẽ lớn mật cùng đàn tân binh hợp tác như vậy. Ghi hình, nguyên bản liền không phải cái gì vấn đề. Đa tạ, Lăng Lan đứng lên, hướng đội trưởng phiên trực cúi chào nói lời cảm tạ. Đội trưởng phiên trực rõ ràng cảm giác được dưới tầm mắt có thành ý của đối phương. Hắn trong lòng nóng lên, cảm giác chính mình ra tay giúp đỡ đứa trẻ hiểu chuyện lễ phép như vậy là thập phần đáng giá. Đội trưởng phiên trực thực mau dẫn các đội viên rời đi. Hướng chỉ huy hội báo chuyện này, đã đúng chỗ, nhân viên công tác thực mau đem đồ bị hư trong đại sảnh dọn sạch không còn. Mặt đất cũng quét tước sạch sẽ. Tuy rằng không thể nhanh chóng đem ghế mới đổi vào, toàn bộ đại sảnh có vẻ có chút trống rỗng, nhưng đã không có tình trạng thảm thiết như vừa rồi. Toàn bộ đại sảnh trở nên bình tĩnh lên, cách trương,